Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỷ hồn vô dụng đối với hắn. Sau khi hắn chết cũng đã tới âm ti rồi. Chỉ đáng thương cho chúng tôi bị nhốt ở đây đã mấy trăm năm. Nói xong, hai quỷ hồn bắt đầu khóc tu tu. Diệp Thiếu Dương vẫn muốn hỏi thêm. Đột nhiên trong quan tài truyền ra một tiếng cười quái dị. Diệp Thiếu Dương cả kinh, sợ xảy ra biến cố, không thể chiếu cố hai quỷ đầu. Bèn tranh thủ thời gian lấy ra một lá linh phù, thu hai quỷ đầu lại, sau đó hít một hơi đi tới phía quan tài. Bởi vì Trường Minh Đăng đang được đặt ở trong góc tường, mà quan tài tương đối cao, không thể chiếu tới, chỉ có thể nhìn chéo. Hắn thấy một thân người đang nằm thẳng tắp, hình dáng ra sao, mặc quần áo gì cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương tay nắm đinh diệt linh, đi thẳng tới bên cạnh quan tài, cúi người nhìn, lập tức chấn động không nói thành lời. Nằm trong quan tài là một người mặc trang phục hiện đại, là một nam nhân, nhìn thoáng qua độ hơn 20 tuổi, biểu lộ trên mặt rất an tường, nằm ở đó, bụng như một cái trống, có vẻ như đang ngủ. Diệp Thiếu Dương dò xét một lần, trên người hắn chỉ có sinh khí, không có một chút quỷ khí hay là thi khí, khiến Diệp Thiếu Dương không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này, Cương Thi nhếch môi phát ra tiếng cười quái dị, sau đó lẩm bẩm một câu. Tôi muốn tiền, tôi muốn mỹ nữ. Cường Thi có thể nói, nhưng với tu vi nhất định thì không phải là không thể. Cường Thi cũng muốn tiền, muốn mỹ nữ sao? Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra là tên này chưa có chết, muốn đập cho hắn tỉnh lại. Suy nghĩ lại, cứ nên lấy dây câu hồn, quất lên nắp quan tài một cái. Nắp quan tài vốn là do kim loại đúc thành, mộ thất lại bị phong bế chống chảy, lập tức phát ra tiếng ầm. Tên Cường Thi nọ ngồi dậy, thần sắc thập phần bối rối nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở trên người Diệp Thiếu Dương, con mắt hơi lồi ra. Sau vài giây, hắn nâng tay phải kết một pháp ấn run rẩy. Tiểu quỷ phương nào, xem ta thu phục ngươi. Ánh mắt liếc qua nhìn Diệp Thiếu Dương đang nắm dây câu hồn, có chút kinh ngạc, nhưng hắn đổi thành một bộ mặt tươi cười chắp tay. Hóa ra là Sai Gia, Vô Lượng Thọ Phật, tại hạ Tứ Bảo Pháp Sư. Đến lượt Diệp Thiếu Dương cau mày, tên này niệm Phật hiệu, hai tay lại kết pháp ấn, rõ ràng là Phật gia tung vân sách hồn ấn. Chẳng lẽ mình lầm, tên này không phải là trộm mộ mà là pháp sư? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương quyết định thăm dò hắn. Mô Kim đảo đấu, Nam phái hay là Bắc phái? Tứ Bảo Pháp Sư sững sờ, lại đánh giá thêm một lần hỏi lại. Cậu không phải là quỷ sai, sao lại có dây câu hồn? Người là nhà ít thôi, trả lời ta đi. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói, nhưng lại nghĩ ra, tên này chỉ liếc một cái mà nhận ra mình cầm chính là dây câu hồn, chứng tỏ là có chút kiến thức. Tên Tứ Bảo Pháp Sư cười hăng hắc. Tôi nói tôi là Pháp Sư, không phải là trộm mộ, đã khiến tiên sinh hiểu lầm rồi. Diệp Thiếu Dương hử lạnh. Người là Pháp Sư, tại sao lại tới nơi này? Tôi... Tứ Bảo Pháp Sư gãi gãi đầu. Tôi tới nơi này là để tìm một vật. Tìm cái gì? Hai ta bèo nước gặp nhau, cái này nói ra, bất tiện. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, chất vấn hắn cũng vô dụng, vì vậy dựa vào tình hình liền hỏi. Tại sao ngươi lại ngủ trong quan tài? Tôi mở quan tài tìm đồng hồ, không nghĩ tới đụng phải một cái bánh tông xanh. Tôi không để ý, bị hắn phun thi khí vào mặt, sau đó bất tỉnh. Sự tình về sau không rõ, mà làm sao cậu lại xuống đây? Diệp Thiếu Dương không để hắn hỏi, ngược lại. Nói vậy, cho dù ngươi bất tỉnh, nhưng Cường Thi vẫn bỏ qua cho ngươi sao? Trên người tôi có bảo bối, trước khi hôn mê vẫn kết được một ấn pháp của Phật môn, đó là bất phá kim thân ấn. Con lục mao Cương Thi này tu vi còn chưa đủ để phá ấn. Lần này, không đợi Diệp Thiếu Dương nói, Tứ Bảo Pháp Sư chủ động cởi xuống chuỗi Phật châu trên tay đưa tới. Diệp Thiếu Dương lận nhận lấy xem xét, Phật châu chỉ dùng hạt bồ đề sâu thành chuỗi, bên trên đã nên lước bóng loáng. Mỗi một viên Phật châu đều khắc một chữ vạn, có thể cảm giác rõ linh lực ở trong đó lưu động, đích thực là một kiện chí bảo pháp khí. Mượn nhờ ánh sáng leo lắt của Trường Minh Trúc, Diệp Thiếu Dương lại dò xét một lần nữa ra hỏa thần bí này. Chỉ thấy trên thân dài vai rộng, đầu húi cua, mặc một bộ đồ rất thể thao. Nếu như không có phải mặt hắn nhìn bẩn, nhìn mặt mày cũng mày rậm mắt to, có chút giống cậu. Chẳng lẽ thật sự lại là đệ tử cửa Phật? Cậu hỏi tôi, vậy cậu là ai? Tứ Bảo Pháp Sư dò xét. Sao cậu lại cầm dây câu hồn? Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nói cho hắn biết, nhưng nghĩ tới nếu mình không nói thật, sợ khó có thể nói vài câu khách sáo với hắn, bèn chắp tay niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net